Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 1279, Lâm tạm biệt tế. Hai càng bạo nổ phát cầu thanh. Smiley, thời gian thấm thoát, tuế nguyệt vội vã, phảng phất là trong nháy mắt trong lúc nhất thời công phu. Thời gian hai năm liền đã vội vã mà qua. Đã từng nhấc lên toàn bộ trái đất khủng bố sóng triều thịnh đường đế quốc. Ở phá hủy thế giới ba vị trí đầu tổ chức lớn. Hủy diệt Đa Long gia tộc. Tiêu diệt Hắc Phong tổ chức khủng bố thế lực. Hoàn toàn biến mất ở tất cả mọi người thế giới bên ngoài. Chỉ bất quá, không người nào dám bỏ qua này cổ lực lượng. Nhất là những thứ kia vị trí đứng rất cao người cùng thế lực. Đều âm thầm lựa chọn ngủ đông, lẳng lặng cùng đợi thịnh đường đế quốc lần kế bạo nổ phát. Đếm ngược lúc, 4 ngày, Ma Đô sân bay chỗ, Lý Lao Sơn dựa vào ở một chiếc hắc sắc Mercedes xe Việt giã bên cạnh. Chứa đựng vài phần tiêu ý nhìn theo Vân Thê thượng xuống tới đường tu. Tính toán ra, hắn đã có hơn 3 năm không thấy đường tu, ở nơi này hơn 3 năm đến. Hắn thường hoài niệm cùng đường tu chung đụng thời gian. Tuổi tác bất đồng, nhưng là anh em kết nghĩa bằng hữu. Lý Lao Sơn nhìn càng đi càng gần đường tu, giang hai cánh tay nghênh đón cười nói. Đại huynh đệ, thật cao hứng ngươi có thể trở về a. Bất quá, ngươi ở đây đi ra cửa buồng phi cơ thời điểm, làm sao không có căng giọng giống một tiếng. Đường tu vỗ vỗ Lý Lao Sơn sau lưng, buông tay ra sau cười nói, gầm cái gì, chẳng lẽ còn muốn giống một câu ta hồ hán tam lại trở lại rồi. Ha ha, mập lão ca, ngươi trọng tài so với trước đây càng tốt hơn a. Lý Lao Sơn thẹn thùng, đưa cho đường tu một cái đại bạch nhãn, tức giận cười mắng. Tiểu tử ngươi thực sự là mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác. Bất quá, hôm qua ngày nhận được điện thoại của ngươi, ta thật đúng là mừng rỡ. Ngươi cái này tiểu không có lương tâm, cuối cùng là nhớ tới lão ca ta. Nói một chút coi, lần này trở về sau, cũng sẽ không đi nữa chứ. Đường tu thu hồi tiếu dung, nói ra, nay ngày trở về. Sau ngày ly khai, lần này gặp nhau, chắc là huynh đệ chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Có ý tứ, Lý Lao Sơn nụ cười trên mặt đọng lại, kinh ngạc nhìn đường tu hỏi. Đường tu không có giải thích, mà là nói ra, Lý lão ca, ngươi lái xe, ta ngồi ghế phụ chạy, như thế nào? Lý Lao Sơn trầm tư khoảng khắc. Hướng về phía cách đó không xa tài xế dặn dò một tiếng. Lập tức ngồi vào chỗ tài xế ngồi. Theo đường tu lên xe. Lý Lao Sơn lập tức nổ máy xe hướng ngoài phi trường chạy đi ra ngoài. Hắn mặc dù có thể đem xe lái vào sân bay. Hoàn toàn là mượn đường tu danh hào. Làm xe lái ra sân bay về sau. Lý Lao Sơn mới chăm chú nói ra. Đường lão đệ. Ta biết rõ cách làm người của ngươi, tuyệt đối sẽ không lý do hồ ngôn loạn ngữ. Nói cho ta, ngươi muốn đi đâu trong? Đường tu lấy tay chỉ phía trên, bình tĩnh nói ra, năm đó ta truyền thụ cho ngươi tu luyện công pháp, mấy năm nay ấy ngươi nên cũng có chút tâm đắc tu luyện. Ngươi thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, ngựa trên, lên. Ta là có thể đánh vỡ phương thiên địa này gông cùm xiềng xiếc. Lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Trước khi đi, ta cần thấy một ít đã từng huynh đệ. Lý Lao Sơn trầm mặc. Hắn hôm nay xác thực đã bước vào tu đạo hàng ngũ. Coi như là một vị tu đạo già. Dù sao trải qua mấy năm tu luyện, hắn cũng có chút cơ kỳ thực lực. Hắn biết đường tu muốn phi thăng thành tiên. Nhưng là muốn đến tu luyện của mình tư chất, đáy lòng của hắn cùng tựa như gương sáng. Chính mình căn bản cũng không khả năng tu luyện tới loại cảnh giới đó. Căn bản cũng không khả năng phi thăng thành tiên, đến tiên giới đi gặp đường tu. Này tụ họp một chút, có thể đúng như đường tu từng nói, chắc là huynh đệ mình hai người đời này một lần cuối cùng gặp nhau. Gần tối, hai người ở thiên đường Sơn Trang uống say mềm, theo Lý Lao Sơn bị hắn bảo Tiêu khiêng đi nghỉ ngơi. Đường tu không có tận lực bước ra trong cơ thể cồn. Thư thư phục phục tắm rửa một cái, cũng bà đem phần kia không nỡ rửa đi, nhưng sau thay quần áo khác, đi xe trở lại Tinh Lam khu biệt thự. Lúc này, Tinh Lam khu biệt thự đường tu bên trong biệt thự, một đám thanh niên nhân đoàn tụ nhất đường. Những thứ này nhóm người gian có chút không biết, cũng có chút hết sức quen thuộc. Nhưng bởi vì đường tu quan hệ, bọn họ trao đổi phi thường hòa hợp. Lão đại tại sao còn không trở về? Đợi lát nữa Bách Yến Tửu Lâu đưa thức ăn tới đều muốn lạnh. Long Chính Lân giơ tay lên sờ sờ chơ chụi ót, thân thể khôi ngô đứng ở cửa phòng, ánh mắt không ngừng hướng bên ngoài quét tới. Gần nhất mập ra càng thêm lợi hại Viên Sở Lăng, trong lòng ôm một vị khuôn mặt tinh xảo, vóc người nóng bỏng nữ hài. Bà đem tàn thuốc trong tay tát, cười nói ra: Long Chính Lân, lão đại nếu nói sẽ trở về, hắn liền nhất định sẽ trở về. Nhiều năm như vậy không thấy hắn, cũng muốn nhiều năm như vậy, nhưng không để bụng một chút như vậy thời gian. Long Chính Lân liếc mắt, cười quái dị nói: Ngươi nghĩ lão đại, ngươi trong ngực mỹ nữ lẽ nào sẽ không ăn giấm chua sao? Ta không ăn giấm. Nóng bỏng nữ hài nhếch lên cằm, cười híp mắt nói đạo. Nhạc Khải bên người một vị văn tĩnh nữ hài bỗng nhiên mở miệng nói ra: Ta cảm thấy nàng nhất định sẽ nổi máu ghen. Có nam nhân tại tử huynh đệ so với quan tâm nữ nhân càng nghiêm trọng. Ta đều rất nổi máu ghen. Ha ha ha, đầy nhà người tức thì cất tiếng cười to. Lúc này trong phòng khách, ngoại trừ Long Chính Lân, Viên Chính Tuyên cùng Nhạc Khải bên ngoài, còn có Hồ Thanh Tùng, Triệu Lượng, Tiết Siêu, Long Chính Vũ, Quý Mộc, Bạch Đào, Hoàng Húc, Phí Sơn, Tần Thiếu Dương đám người, trừ hắn ra nhóm những thứ này đại lão ra nhóm, còn có 6 vị nữ hài, là trong bọn họ một số người mang tới bạn gái, cũng là bạn gái của bọn hắn hoặc lão bà. Bỗng nhiên, cửa phòng chỗ Long Chính Lân nhãn tình sáng lên, chạy đi liền hướng ngoài cửa phóng đi, lớn tiếng kêu lên: Lão đại, ngươi xem như trở lại rồi. Đường tu mới vừa vào viện môn, liền chứng kiến chạy như bay đến Long Chính Lân, cười giang hai cánh tay với hắn tới một thật to ôm. Buông tay sau liền phát hiện cửa biệt thự lao ra từng vị ngày xưa huynh đệ. Vui cười, chơi đùa, một đám hơn 20 tuổi người thanh niên cứ như vậy ở trong sân đợi thật lâu. Khi hắn nhóm lần nữa trở về biệt thự đại sảnh về sau, đường tu ánh mắt đảo qua 6 vị nữ hài, đồng thời nghe được Long Chính Vũ giới thiệu, trực tiếp theo trong không gian giới chỉ lấy ra 6 khối ngọc bội, đưa cho 6 nữ nói ra: Chư vị chị dâu, đệ muội, các ngươi chung có chút ta đã thấy, có chút ta chưa thấy qua, nhưng nếu có thể cùng ta đường tu huynh đệ tiến tới với nhau, ta thật lòng chúc phúc các ngươi. Đây là lễ gặp mặt, hy vọng các ngươi không nên chê. 6 nữ đều biết đường tu thân phận, cho nên cũng đều không có cự tuyệt, tiếp thu sau rối rít nói tạ ơn. Cái kia vị vóc người nóng bỏng nữ hài thậm chí còn thở dài nói: Lão đại, Viên Sở Lăng cả ngày ở tai ta căn trước nhắc tới ngươi, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Ta thật cho ta ra lão viên có thể có huynh đệ giống như ngươi vậy cảm giác được vui vẻ. Đường tu mỉm cười, nhưng sau chính xác nói ra: Chư vị chị dâu, đệ muội, ta không nghĩ tới chư vị huynh đệ hội đem các ngươi mang đến. Nếu chúng ta đã gặp mặt, không bằng ta mời chư vị chị dâu, đệ muội đến thiên đường Sơn Trang đi chơi. Bên kia sẽ có người an bài tốt. Có ý tứ, nóng bỏng nữ hài sững sờ, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Viên Sở Lăng. Giờ khắc này, trong phòng hơn 10 vị người thanh niên, cũng dồn dập toát ra mê hoặc thần sắc, không hiểu nhìn Đường Tu. Bọn họ giải khai Đường Tu, tự nhiên có thể nghe ra Đường Tu ý tứ, đó là hy vọng những thứ này các nữ quyến ly khai. Viên Sở Lăng nhíu hỏi, lão đại, ngươi đây là? Đường Tu không để ý đến Viên Sở Lăng, mà là cười nhìn về phía cửa phòng, nói ra, đường 28, phái người chuẩn bị xe, đem các nàng đưa đến thiên đường câu lạc bộ, nhớ kỹ, phân phó bên kia tổng quản lý, nhất định phải tham ăn tham uống chiêu đãi, cố gắng hết sức tự thỏa mãn các nàng bất kỳ yêu cầu gì. Đúng, đường 28 theo ngoài cửa lắc mình mà vào, nhìn về phía 6 vị nữ hài nói ra, chư vị, mời, cuối cùng, 6 vị nữ hài theo đường 28 ly khai, Đường Tu lúc này mới quay đầu lại, ánh mắt theo mỗi người khuôn mặt trên, lên, đảo qua, nhưng sau quát lớn, người đâu, bả, đem, bàn ăn theo nhà hàng rời ra ngoài, tức thì, 4 vị 12-13 tuổi thiếu niên dồn dập theo ngoài cửa hiện thân. Tại hắn nhóm vọt vào nhà hàng về sau, rất nhanh liền bả, đem, bàn ăn bữa ăn ghế làm được phòng khách, mà nguyên bản để đặt ở trong phòng khách bàn trà bị rời đi. Chỉ chừa hạ một ít ghế sofa ra bên ngoài di động một cái. Long Chính Vũ cau mày, không giải khai hỏi, Đường Tu, ngươi làm sao vậy? Đường Tu không nói gì, mà là vẫy tay một cái, chọn 10 thùng thần tiên nhưỡng liền xuất hiện ở bàn ăn lên. Nhưng về sau, hắn thần tốc xé mở rượu dương, bả, đem, bên trong từng chai thần tiên nhưỡng lấy ra, chọn 60 bình thần tiên nhưỡng, toàn bộ xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người về sau. Đường Tu chỉ khẽ động, tức thì 60 bình thần tiên nhưỡng nắp bình bị vẹt ra. Cái này thì Đường Tu mới trầm nói rằng, chư vị huynh đệ, 3 bình thần tiên nhưỡng, ta uống trước rồi nói. Nói xong, hắn uống một hơi cạn 3 bình thần tiên nhưỡng. Tại mọi người dồn dập động dung thời khắc, Đường Tu mới lau khóe miệng rượu, trầm nói rằng, ta Đường Tu tính cách không được, cho nên rất khó kết giao đến thật lòng bằng hữu, nhưng ta rất may mắn, cuối cùng vẫn biết các ngươi. Long Chính Vũ nói ra, Đường Tu, đừng nói như vậy, ngươi trọng tình trọng nghĩa. Chúng ta, Đường Tu giơ tay lên cắt đứt Long Chính Vũ, sâu hấp một hơi, nói ra, trước hãy nghe ta nói hết, ta Đường Tu kết giao huynh đệ, từ trước đến nay là cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì đã từng gặp phản bội, vẫn là ta trong lòng đau nhức. Nhưng các ngươi, ta là đánh trong tưởng tượng tán thành. Các ngươi, chính là ta Đường Tu huynh đệ. Huynh đệ, kỳ thực không cần đặt ở miệng lên, bỏ vào tâm lý là đủ. Kể từ hôm nay, ta sẽ đem các ngươi mỗi người dáng dấp đều đặt ở ta tâm lý. Cho dù hôm nay là chúng ta một lần cuối cùng gặp nhau, ta cũng tuyệt đối sẽ không quên các ngươi. Nói xong về sau, Đường Tu lại lấy ra mấy cái điếu thuốc lá, mở ra nhất bả, đem, rút ra một căn châm lửa, thật sâu hít vài hơi khí, lúc này mới theo hơi khói phun ra, chậm rãi nói ra, ta phải đi, cái này nhất đừng có thể chính là vĩnh viễn. Long Chính Vũ bước ra đi tới Đường Tu trước mặt, cặp mắt kia thần gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu, trầm nói rằng, bây giờ phương tiện giao thông rất phát triển, mặc kệ ngươi ở đây thế giới cái nào một cái góc, chúng ta chỉ cần muốn ngươi, liền có thể tìm được ngươi, cho nên, ngươi không muốn nói cùng sinh tử cách đừng, huynh đệ chúng ta, là cả đời. Đường Tu cười khổ nói, ta tin tưởng ngươi câu nói sau cùng, nhưng ta phải đi địa phương, cũng không phải là ở nơi này khỏa địa cầu bất kỳ xó xỉnh nào. Ta là một vị tu đạo giả, các ngươi theo ta lẫn nhau chỗ, có thể phát hiện được ta một ít dị thường, có thể cũng đã nghe nói qua ta tu đạo giả thân phận. Ta có đường của ta muốn đi, các ngươi cũng có nhân sinh của các ngươi phải qua. tuy là ta rất hy vọng có thể có các ngươi đám huynh đệ này hầu ở bên người, nhưng chính các ngươi con đường vẫn là phải dựa vào chính mình đi. Long Chính Vũ trầm giọng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn đi đâu trong? Chấm hỏi, tiên giới trở về gần kết thúc. Tiên giới đến tiếp sau tình tiết cùng với chủ muốn người vật phiên ngoại hội lục tục ở ngành nghề. Hào trên, lên, đổi mới, cũng xin không có chú ý uy tín công chúng hào các huynh đệ tỉ muội động động đầu ngón tay út quan. Tâm một cái a hát, tĩnh giả vi tín trung xưng là GS00, hoặc trực tiếp ở đặt hào trung lục soát tìm, tĩnh giả gửi tư tình, quan tâm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.